Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 379, áp đảo 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do tiếng hét của nữ phóng viên, anh Kang Woo-jin, có thật là anh được đề cử cho một vai trong dự án của Columbia Studio không? Vai chính nữa sao? Mọi ánh mắt trong rạp chiếu phim rộng lớn đều đổ dồn về Kang Woo-jin. Đạo diễn Kiyotaro, các diễn viên Nhật Bản như Mana Kosaku của Unfamiliar Parasite. Hàng trăm phóng viên, nhà phê bình và nhân viên ngành phim ngồi trong khán phòng. Và thậm chí cả nhân viên công ty phân phối tổ chức buổi chiếu sớm của Unfamiliar Parasite tại Gangnam hôm nay. Câu hỏi đầu tiên của các phóng viên là, cô ấy đang nói gì vậy? Họ mang vẻ mặt tò mò muốn biết. Ôi, a, dần dần, sự sốc hiện rõ trên khuôn mặt họ, vì họ đã kiểm tra các tin nhắn đến trên điện thoại mà trước đó bị bỏ qua. Xu hướng này nhanh chóng lan từ vài người đến hàng chục người. Đó là một tin sốt dẻo bất ngờ, người liên quan còn đang đứng ngay trước mặt họ. Các phóng viên, bao gồm cả tôi, đều tăng tốc độ bấm máy. Pa pa pa pa pa, ba ba ba ba ba. Cả rạp chiếu phim lập tức bùng nổ ánh flash như sấm chớp trong chớp mắt. Tình cảnh là như thế này. Giọng trầm thấp của Kang Woo-jin vang lên. Đúng vậy, nhưng đây không phải nơi để nói về chuyện đó. Trả lời câu hỏi của nữ phóng viên. Giọng điệu khá thở ơ, nhưng vẫn bao gồm từ. Sự thật, đáp lại điều này. Tất nhiên là đạo diễn Kiyotaro. Columbia Studio, ra vậy. Cậu đã liên lạc với họ ngay sau can sao? Đó không phải là nơi nhỏ hay vừa, mà là một trong năm gã khổng lồ của Hollywood. Nếu cậu là ứng viên cho vai chính, nghĩa là cậu sẽ cạnh tranh với một số diễn viên Hollywood hàng đầu. Mắt của các diễn viên Nhật Bản trong Unfamiliar Parasite, bao gồm Mana Kosaku, mở to. Tất nhiên, mọi người đều nhìn Woo-jin, người đứng cạnh đạo diễn Kiyotaro, và ánh mắt họ tràn đầy sự ngạc nhiên chân thật hơn là sốc. Trời ơi, Columbia Studio, ôi trời, nếu thế này, cậu ấy sẽ mở cánh cửa vào Hollywood ngay trong năm thứ hai. Đúng không, ngay cả những ngôi sao nổi tiếng nhất Nhật Bản cũng không thể làm được điều này dù đã cố gắng hơn 10 năm. Chỉ trong 2 năm, không chỉ các ngôi sao Nhật Bản, Hàn Quốc cũng vậy, diễn viên nào có thể quét sạch Cannes và tiến vào Hollywood chỉ trong 2 năm? Tất nhiên, vai chính chưa được xác nhận, nhưng việc được đề cử cho vai chính trong một bộ phim mới từ một công ty phim khổng lồ như Columbia Studio đã là điều đáng kinh ngạc. Nó như thể đứng ngang vai với các siêu sao Hollywood. Các diễn viên Nhật Bản hiểu rất rõ điều này, và họ không thể không há hốc miệng. Và rồi, tiến lên, Kang Woo-jin, cậu liên lạc với Columbia Studio từ khi nào? Chuyến đi Los Angeles gần đây là vì chuyện này sao? Cậu có gặp các công ty phim khác trong năm gã khổng lồ không? Nếu là phim mới của Columbia Studio, đó có phải là phim mà họ mới công bố? Do đạo diễn Ang Bok chỉ đạo không? Hàng trăm phóng viên trở nên cuồng loạn. Có thể nói họ gần như phát điên. Buổi chiều sớm lập tức biến thành một phòng họp báo. Trước khi kịp nhận ra, hàng trăm phóng viên đã xác nhận tin sốt dẻo vừa được công bố. Columbia Studio công bố danh sách ứng viên vai chính cho phim mới. Tổng cộng 5 người, bao gồm 4 diễn viên Hollywood hàng đầu và Kang Woo-jin. Chính thức, Kang Woo-jin với gương mặt lạnh như tiền. Trong lòng hơi lúng túng. Ôi, thời điểm này, có nên chuồn trước không? Tất nhiên, Woo-jin biết rằng chuyện này sẽ bùng nổ hôm nay, vì nội dung đã được Columbia Studio ở Los Angeles gửi đến. Tuy nhiên, thời gian không rõ ràng, nhưng kỳ lạ là họ yêu cầu hoãn công bố vì có buổi chiếu sớm của Unfamiliar Parasite. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thời điểm lại trùng hợp, ngay cả Kang Woo-jin cũng không thể kiểm soát được điều này. Trong khi đó, những câu hỏi la hét của các phóng viên không dừng lại. Ujin, đó có phải là dự án Hollywood do đạo diễn An Gabok chỉ đạo không? Cậu đã thảo luận gì với đạo diễn Gabok An chưa? Cậu có gặp các diễn viên Hollywood cũng được đề cử không? Bầu không khí trở nên mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát. Ujin, người đã vượt qua tính chất của buổi chiều sớm, nhìn chằm chằm hàng trăm phóng viên đang nửa điên cuồng trong giây lát. Đạo diễn, cậu thì thầm bằng tiếng Nhật với đạo diễn Kiyotaro tóc xám đứng cạnh. Tôi nên rời đi trước, nếu Kang Ujin tiếp tục ở lại, tình hình sẽ không thể bình tĩnh. Tất cả các diễn viên Nhật Bản, bao gồm đạo diễn Kiyotaro, đã nỗ lực cho việc phát hành Unfamiliar Parasite tại Hàn Quốc. Ujin bày tỏ sự tiếc nuối chân thành. Xin lỗi, đạo diễn Kiyotaro khẽ mỉm cười. Không sao, Ujin, chắc cậu cũng không biết trước. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Điều này không hiếm trong ngành này. Trước tiên, chúc mừng cậu. Tôi đã tin rằng sớm muộn sẽ nghe tin từ Hollywood về cậu. Cảm ơn đạo diễn. Đây là dự án mà đạo diễn Gabok An được giao ở Hollywood đúng không? Vâng, nhưng chưa được xác nhận. Ujin là người biến điều không thể thành có thể. Dù được xác nhận, cũng không có vấn đề gì. Niềm tin này có phải quá mạnh mẽ không? Tiếp theo, Ujin xin lỗi các diễn viên Nhật Bản như Mana Kosaku. Tất nhiên, các diễn viên Nhật Bản cũng gửi lời chúc mừng và ủng hộ cùng đạo diễn Kiyotaro. Sau đó, Kang Ujin cố gắng rời khỏi rạp dưới sự hướng dẫn của nhân viên chiếu phim. Các phóng viên trong khán phòng bắn flash như điên, nhưng may mắn là họ không đuổi theo Kang Ujin ra ngoài. Có lẽ vì lý trí khó kiểm soát được bản năng, Ujin vừa rời khỏi rạp, lập tức bị Choi Song Ji-hon tóc đuôi ngựa chặn lại. Anh ấy cũng đã biết về tin sốt dẻo vừa được công bố. Columbia Studio đã đưa ra thông báo chính thức, cả tiêu đề dự án và các diễn viên được đề cử. Vâng, trong rạp cũng ồn ào lắm. Choi Song Ji-hon mỉm cười và đưa điện thoại cho Ujin xem. Không, cậu, cả Hàn Quốc đang hỗn loạn. Quay lại, ngành giải trí trong nước rung chuyển. Các công ty phim, công ty giải trí, đài truyền hình, v.v. này. Công ty phim Hollywood mà Kang Ujin liên lạc là Columbia Studio. Không, đây có thật là thông báo chính thức không? Mấy ngày trước cậu ấy còn hành động như không có gì. Cậu ấy tự công bố ở Columbia Studio. 100, chắc chắn. Vậy, Columbia Studio bổ nhiệm đạo diễn An làm tổng đạo diễn và còn gửi lời mời đến Kang Ujin. Cùng lúc, bức tranh này lạ lùng và mới mẻ. Đúng không? Hơn thế nữa, cậu ấy đã có buổi gặp đầu tiên với công ty phim Hollywood là Columbia Studio. Mọi người trong ngành giải trí đều nhìn vào các bài báo nước ngoài với nội dung tương tự. Được dịch sang tiếng Hàn, CNN, Columbia Studio công bố chính thức tiêu đề phim mới và danh sách ứng viên vai nam chính. Columbia Studio đã công bố thêm thông tin về dự án mới. Tiêu đề của dự án này do đạo diễn Hàn Quốc An Bok, người giành giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay, chỉ đạo là Pleiluk. Ngoài ra, các diễn viên được đề cử cho vai nam chính bao gồm Chris Hartnett. Điều đáng chú ý là diễn viên Hàn Quốc Kang Ujin. Anh ấy là diễn viên đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes với bộ phim Lick cùng đạo diễn An Bok. Trong nội dung bài báo nước ngoài, Kang Ujin cũng như các diễn viên Hollywood được đề cử cho vai nam chính trong dự án Pliero của đạo diễn An Gabok được nhắc đến một cách tự hào. Điều thú vị là, dù tiêu đề và nội dung có hơi khác nhau, hầu hết các bài báo nước ngoài đều giới thiệu Ujin rất dài. Đó là bằng chứng rằng truyền thông nước ngoài cũng quan tâm đến Kang Ujin. Cũng đáng thôi, Điều này là do lời tuyên chiến với giải Oscar tại Cannes và các vấn đề liên quan đến Miley Cara. Việc một diễn viên Hàn Quốc đã trở thành chủ đề nóng, có thể gia nhập công ty phim quái vật Columbia Studio, khiến Hollywood phấn khích là điều tự nhiên. Cộng thêm câu chuyện kể rất tuyệt vời, BBX, giải cành cọ vàng Cannes, nếu đạo diễn An Gabok cầm trịch Fliero và Kang Woo-jin đảm nhận vai nam chính. Bức tranh đầu tiên của Hollywood, Columbia Studio, công bố rằng đây sẽ là một dự án quy mô lớn. Lần đầu tiên giao đạo diễn cho một đạo diễn Hàn Quốc. Và theo sau đạo diễn An Bok, Kang Woo-jin cũng tham gia với vai nam chính. Hai thành viên chính của Fliero là người Hàn Quốc. Nếu Kang Woo-jin vô tình đảm nhận vai nam chính của Fliero, đây sẽ là một tình huống độc đáo. Dù là trong ngành phim Hàn Quốc hay Hollywood, tầm cỡ này vượt xa trí tưởng tượng. Lúc này, điện thoại của Kang Woo-jin trong xe van hiện lên. Ối rung điên cuồng luôn. Nó thực sự rung lên từng giây. Rất nhiều người, bao gồm gia đình, người quen và đồng nghiệp, bày tỏ lời chúc mừng hoặc tò mò. Trong khi đó, các thành viên đội của Woo-jin, bao gồm Choi Song-jeon, cùng ngồi trên xe, nhanh chóng bắt đầu theo dõi. Wow, đã có bài báo thế này rồi sao? Oppa, trang chủ Naver, anh ấy đã chiếm lĩnh luôn rồi. Vô số phương tiện truyền thông trong nước cuồng loạn, xuất bản bài báo chỉ vài phút sau khi tin sốt dẻo này nổ ra. Không có con tàu không phanh nào cả. Tin nóng, Kang Woo-jin chính thức tiến vào Hollywood. Columbia Studio thuộc năm gã khổng lồ Hollywood nói. Kang Woo-jin là ứng viên cho vai nam chính trong phim mới lớn Fliero. Chính thức, Kang Woo-jin, diễn viên Hàn Quốc đầu tiên đóng vai chính trong phim Hollywood. Truyền thông nước ngoài cũng phấn khích Kang Woo-jin sánh vai với các diễn viên Hollywood hàng đầu trong phim Fliero do đạo diễn An Gabok chỉ đạo. Internet vốn đã tràn ngập nhiều vấn đề, nhanh chóng đầy ắp tên của Kang Woo-jin. Chờ đợi buổi thử vai, liệu Kang Woo-jin có giành được vai nam chính trong Fliero đầy cảm xúc không? Giải nam diễn viên chính xuất sắc Cannes không phải là điểm kết. Kang Woo-jin gõ cửa Hollywood sau 2 năm, tốc độ nhanh hơn bao giờ hết, cả bên cộng đồng nữa. Trên YouTube cũng nhanh thật đấy, SNS thì điên cuồng luôn. Chỉ vài ngày trước, còn rất nhiều lời xì xào ác ý về việc Kang Woo-jin tiến vào Hollywood. Như, đừng phấn khích, toàn chuyện vớ vẩn, nên việc một thông báo chính thức từ Los Angeles bất ngờ nổ ra là điều tự nhiên. Cảm giác như một cú lội ngược dòng. Wow, điên rồ, gây rùng mình. Thật không, Kang Woo-jin tiến vào Hollywood, thậm chí là Columbia Pictures. Nơi này siêu lớn đúng không? Ha ha, vừa thấy bài báo, tôi tưởng đang mơ ha ha. Tôi đến đây, tôi thực sự đang hét lên. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày thấy một diễn viên Hàn Quốc được đề cập làm vai chính trong phim Hollywood. Tuyệt, đỉnh cao luôn. Ha ha ha ha, tất cả lời vớ vẩn về việc Kang Woo-jin tiến vào Hollywood đâu rồi? Ha ha ha, công chúng trong nước tràn ngập các cảm xúc như ngạc nhiên, sốc, xúc động, lúng túng và phấn khích. Wow, Kang Woo-jin thực sự có phong độ điên rồ. Nghiêm túc mà nói, giải nam diễn viên chính xuất sắc Cannes đã là một cú sốc. Trong năm thứ hai mà còn vai chính Hollywood, giờ giá trị của Kang Woo-jin đã bị phá hủy. Liệu chúng ta có còn thấy anh ấy trong các tác phẩm Hàn Quốc nữa không? Xin hãy, tôi mong Kang Woo-jin được hợp tác với đạo diễn An. Xin gì Kitchen ha ha, đó là Columbia Studio sao? Ha ha, tiềm năng quá đỉnh ha ha. Không, khi tôi đọc bài báo nước ngoài, trình độ của các diễn viên Hollywood được đề cập cùng, tôi thực sự bối rối. Kể từ khi thông báo chính thức được đưa ra, các bình luận ác ý cực kỳ hiếm. Không phải là không có, nhưng dư luận hiện tại đang bận rộn ca ngợi Kang Woo-jin. sự hợp tác giữa đạo diễn Gabok An và Kang Woo-jin. Trái tim tôi đang phình to đến quá chưa? Các đài phát thanh và tin tức nhanh chóng đưa tin về Kang Woo-jin. Không lâu trước, chúng tôi đã thông báo về việc đạo diễn An Gabok tiến vào Hollywood. Lần này, có tin về Kang Woo-jin, người giành giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes với Click. Tiến vào Hollywood, Kang Woo-jin được đưa vào danh sách vai nam chính do Columbia Studio, còn gọi là năm gã khổng lồ ở Hollywood, công bố, nơi đã trao megaphone cho đạo diễn An Gabok. Đây là phóng viên Kim Ji-hye, chắc chắn không phải vấn đề có thể bỏ qua. Dòng chảy cũng rất tốt. Ngay sau khi lật đổ Can, đạo diễn An Bok tiến vào Hollywood. Tiếp theo là Kang Woo-jin. Việc nâng cao uy tín quốc gia đang bùng nổ liên tiếp. Ngoài ra, Nhật Bản, nơi Click sắp được phát hành, cũng không khác Hàn Quốc là mấy. Đã là ngôi sao toàn cầu, Kang Woo-jin được xác nhận là ứng viên vai nam chính trong dự án mới của Columbia Studio. Kang Woo-jin, người đã trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên tạo nên huyền thoại ở Nhật Bản qua các vai trong anime Boyfriend Remake và phim Unfamiliar Parasite, tất nhiên cũng là một cơn sốt ở Nhật Bản. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hollywood đều sôi sục. Và sáng hôm sau, Kang Woo-jin đã được thúc đẩy văn hóa Hàn Quốc ra thế giới, con đường của ngôi sao toàn cầu Kang Woo-jin. Kế hoạch, anh gần như được đối xử như một ngôi sao toàn cầu. Trong khi đó, Los Angeles khác với Hàn Quốc, ở Los Angeles là buổi chiều, là quê hương của điện ảnh, nơi đây có vô số vấn đề. Và trong số đó, tin tức về Fliero là nóng nhất. Nhờ đó, Columbia Studio rộng lớn cũng trở nên cực kỳ bận rộn. Đặc biệt, đội ngũ Fliero là đặc biệt. Họ hiện đang tổ chức một cuộc họp sản xuất trong một phòng họp cỡ vừa, vì tiêu đề dự án và chủ đề thảo luận đã được công bố. Bước tiếp theo cũng rất quan trọng. Khá nhiều người nước ngoài tụ tập trong phòng họp. Nhân sự chủ chốt bao gồm nhà sản xuất điều hành KD và đạo diễn An Bok. Tập hợp lại, không thấy bóng dáng các giám đốc điều hành của Columbia Studio trong cuộc họp này. Hiện tại, họ đang nói về kế hoạch và buổi thử vai cho diễn viên dưới sự điều phối của nữ nhà sản xuất. Hãy làm ầm ĩ ít nhất một tuần. Tôi vẫn dự định làm sôi động đến tuần sau. Đúng lúc này, đạo diễn Gabok An có động thái. Khi đang nhìn xuống danh sách ứng viên vai nam chính của Fliero trên tablet, bao gồm Kang Woo-jin, ông cất giọng già nua với mọi người. Không trôi chảy, nhưng là tiếng Anh chắc chắn. Sao không công khai buổi thử vai và kiểm tra màn hình? Kết thúc, cách chương.